Chương 3. 547 ta không có gì cả. Hoàng Hạc. Nhỏ ân nhân Hoàng Hạc tiên tử ôm Đồng Ý Tuyết lảo đảo chạy tới, lập tức té nhào vào Kiều Mộc Diện trước, môi ra run rẩy, lắp bắp nói, nhỏ ân nhân, ngươi mau cứu Đồng Ý Tuyết, mau cứu Đồng Ý Tuyết đi. Ta nghe Tinh Huy học viện Chu Đại Sư nói qua, ngươi y y dược chi thuật phi thường cao minh. Ngươi một nhất định có thể cứu nàng, nhỏ ân nhân. Nhỏ ân nhân ngươi mau cứu nàng, mau cứu Đồng Ý Tuyết. Hoàng Hạc ngươi trước đừng kích động, để ta nhìn kỹ lại nói. Tiêu Mục gặp nàng thần sắc kích động, so như điên cuồng hình, vội vươn tay trấn an nàng một chút. Hoàng Hạc tiên tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, ngồi quỳ chân tại Tiêu Mục bên người. Trên tóc nước đọng, nước mưa trên người bùn nhão, để nàng cả người nhìn qua đều mười phần chật vật. Tiêu Mục không biết nàng phát sinh chuyện gì, để nàng đem Đồng Ý Tuyết để trên mặt đất. Thò tay tại Đồng Ý Tuyết động mạch cổ thượng sờ một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thần sắc ngốc trệ, hai mắt có chút đăm đăm Hoàng Hạc tiên tử. Thật có lỗi, nàng đã chết. Hoàng Hạc tiên tử nước mắt, đổ rào rào rớt xuống, cả người đều sững sờ vờ ngớ ngẩn. Hoàng Hạc, Hoàng Hạc. Tiêu Mục nhẹ nhàng kêu nàng hai tiếng. Hoàng Hạc tiên tử bỗng dưng thò tay ôm lấy Đồng Ý Tuyết lạnh dần thân thể, gào khóc khóc không thành tiếng nói, là ta vô dụng. Ta cái này huyền cấp đan sư, là cái thá gì ta cho nàng ăn nhiều như vậy đan dược, không có một cái là hữu dụng, ta ngay cả Đồng Ý Tuyết đều không cứu sống. Ta để Dài Phượng cùng Đồng Ý Tuyết, bạch bạch thuồng mạng ta có lỗi với các nàng, có lỗi với các nàng Hoàng Hạc. Nhỏ ân nhân, ngươi hưởng qua mất đi hết thể tư vị sao? Hoàng Hạc thanh âm khàn khàn, gần như nhẹ giọng thì thầm trình độ, ta hiện tại đã, không có gì cả. Sư môn đã hoàn toàn dung không được nàng. Sư phụ song phát rồ muốn đem nàng cải tạo thành quái vật nàng chạy đi, nhưng liên lụy bên người hai cái thân cận nhất thị nữ. Nàng thực sự đã không con nở có cao y di nữ A Kiểu Mục chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, thò tay nắm ở Hoàng Hạc tiên tử bẩn thỉu bả vai, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Ta có 3 năm trước đây, ta đã từng cu nở dê giống như ngươi, cảm giác tựa hồ đã mất đi hết thảy. Nhưng kỳ thật, chỉ cần chúng ta không từ bỏ chính mình, vô luận khó khăn bao nhiêu, vô luận đường đến cỡ nào long đong gập ghềnh, hết thảy đều có thể lần nữa tới qua. Hoàng Hạc tiên tử ghé vào trên vai của nàng, khóc đến như cái lạc đường hài tử, nước mắt chảy ngang, ruột gan đứt từng khúc. Thực sự có thể lần nữa tới qua a có thể. Thực sự có thể sao có thể Kiều Mộc kiên định lại không mất giọng ôn hòa, lặp đi lặp lại tại Hoàng Hạc tiên tử bên thai vang lên. Nhỏ ân nhân, ngươi biết không sư phụ trước kia không phải như thế nàng thật rất khá Hoàng Hạc tiên tử thì thào nói, thực sự thật rất khá. Ta không biết từ cái gì bắt đầu. Nàng thế mà trở nên đáng sợ như vậy, máu lạnh như vậy này còn có thể là sư phụ của ta a, ta mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá nhỏ ân nhân, ta cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, ta không biết con đường phía trước ở đâu. Tiêu Mục duỗi tay nắm thật chặt nàng lạnh lẽo cổ tay trái, Hoàng Hạc, Hoàng Hạc. Nhìn xem Hoàng Hạc dần dần ngất xỉu tại trên vai của nàng, Tiêu Mục duỗi tay vịn chặt nàng, hướng về phía Mâu Đan tiên tử hai người vây vây tay, đến giúp đỡ. Này đậu bị chuyện gì xảy ra? Mẫu đơn cùng Ngân Hạnh hai người, một cái lắc mình liền tới đến nàng bên cạnh, đưa tay đỡ dậy Hoàng Hạc tiên tử. Tạm thời còn không biết. Kiều Mục sĩ mắt thấy hướng Mạc Liên. Người sau xông nàng nhẹ gật đầu, ta gọi đồng đi tra một chút.